Thưa quý vị và các bạn, mỗi cuốn truyện là một tuổi thơ trọn vẹn, lần nào cũng như bắt đầu lại từ đầu, với ký ức lung linh qua lá và những trải nghiệm khóc cười rất thật, tưởng chừng không có bóng dáng của hư cấu văn học. Cũng vì thế mà khó có thể xác định nhà văn viết cho về thế hệ nào, thời đại nào. Có cảm tưởng người đọc sau trăm năm nữa vẫn sẽ có được một Nguyễn Nhật Ánh đồng hành với ký ức tuổi thơ của mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần đầu truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua thể hiện của Quỳnh Hái. Sáng nay, cũng như 14 buổi sáng trước đó, vào khoảng 9 giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng xóm ngừng rụng lá, Hoàng hậu năm ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài. Mèo gấu nằm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia nắng mai. Chú nằm nghiêng trong bóng nắng, lưng dán vào nền gạch qua, tay chân duỗi ra phía trước, mắt liêm diêm, bí nhác thưởng thức cuộc sống. Cái kiểu người hay kiểu mèo cứ ườn ra một cách thỏa mãn với chính mình như thế, thường khiến kẻ khác nếu không ghen tị thì cũng bực mình. Hoàng hậu năm ngoái nhìn mèo gấu bằng ánh mắt phê phán, nhưng bà không nói gì, chỉ khẽ nhún vai một cái, rồi quay vào nhà bếp với đống bột nhồi làm tay bà trắng xóa từ sáng đến giờ. Nếu tinh ý như tác giả, thì có thể thấy ngoài cái nhún vai, hoàng hậu năm ngoái dường như còn kèm theo một cái chao mài, ít ra là vì cho đến sáng nay, chú mèo gấu mà công chúa dây leo đem về cách đây 2 tuần lễ đã chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất. Mèo gấu không những không tóm được con chuột nào trong 336 tiếng đồng hồ đằng đẵng, mặt chuột kêu rúc rích hết đêm này qua đêm khác. Cái cách chú uể oải phơi mình trong nắng như muốn tuyên bố thẳng là đừng ai trông mong gì ở tôi nữa, càng khiến hoàng hậu não lòng. Mèo gấu tất nhiên thừa biết hoàng hậu năm ngoái đang buồn phiền về mình. Chú là một chú mèo thông minh. Chú cũng biết ơn công chúa dây leo đã cứu chú khỏi trại buôn súc vật, nơi người ta bán những con vật để giết thịt. Và vì công chúa dây leo là con gái của hoàng hậu năm ngoái, nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô. Nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm. Mèo gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bức rứt vì chuyện sinh ra là mèo, nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bức rứt vì nỗi bức rứt đó. Mèo gấu không ưa gì bọn chuột. Cái bọn bắn nhắn đó đêm nào cũng làm chú nhức cả đầu. Nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nhảy xổ vào cái đám đó để thị uy như những con mèo khác. Có lẽ bọn mèo quang thích thú với chuyện bắt chuột hơn. Mèo gấu ngẫm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang do ve trước mặt. Không được nuôi nấng tử tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn chải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọn đó mà đánh cắp thì tài phải biết. Các khúc cát tươi chủ sạp chỉ sờ sởn một tí là bọn mèo quang quắp chạy cứ gọi là nhanh như chớp. Bọn nó mà vô chuột thì trăm lần không trật một. Đa số mèo thích tóm lũ chuột để nghịch, để giải trí cho qua phút rảnh rỗi, chứ tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chán nhất là cá. Với mèo nhà, thịt chuột xé ra chả ngon lành gì, chỉ có bọn mèo hoang là xịt tuốt. Mèo gấu sống cùng nhà với một nàng mèo tam thể. Ấy là nói trước đây, chú đặt tên cho nàng là Áo Qua, giống như các chàng trai vẫn âu yếm gọi các cô gái của mình là bé bỏng hay hòn sỏi buồn của anh. Áo Qua là một nàng mèo quý phái và sang trọng, nàng đi đứng rất sang. Mèo, nhất là mèo phái đẹp, thì bạn cũng biết rồi đó, đi đứng lúc nào cũng như một quý nương, nàng nằm ngủ cũng sang. Áo Qua không bao giờ ngủ ở những nơi ẩm thấp hoặc bẩn thỉu. Hằng ngày, nàng ra phía trước nhà nằm phơi nắng. Buổi tối, nàng đủng đỉnh bước vào căn nhà kho trên tầng áp mái, ngủ khoanh tròn trong chiếc giường êm ái cô chủ đóng cho nàng từ những mảnh gỗ nhỏ với gối và những mẫu chăn lót rất nhiều bên trong. Trong khi đó, chỗ ngủ ưa thích của mèo gấu là một ngăn rộng rãi của cái kệ sách cũ. Chú nằm cuộn mình trong ngăn sách, bên phải lăn lóc vài cuốn từ điển đầy bụi. Bên trái là một chiếc đĩa sứ có vẽ hình mấy chiếc tà bườm trên đáy đĩa. Một con búp bê bằng cao su có mái tóc rối nùi, vì vậy mà nôm lúc nào cũng có vẻ ghen tị với bộ lông ống mượt của chú. Trước khi mèo gấu bị bọn trộm bắt đi và bán cho trại buôn súc vật, ngày nào chú cũng rủ Áo Qua ra nằm phơi nắng ngoài ban công, cọ vào người nàng. Như hai cục bông tựa vào nhau, lim dim chờ nàng lấy tay vỗ vỗ lên lưng mình. Vỗ thế thôi, chẳng để làm gì, nhưng động tác mơn trớn đó làm mèo gấu có cảm giác như đang sống trên thiên đường. Những hôm trời mưa, chú rủ nàng leo lên bậu cửa sổ, ngồi nhìn ra ngoài trời để sung sướng co mình vì lạnh và vì lại có dịp tựa sát vào nhau. Chú thành thi sĩ từ những ngày tháng đó. Chú làm hàng chục bài thơ cho Áo Qua, bài nào cũng mượt mà, đầm thắm. Công bằng mà nói, thơ chú chẳng kém gì thơ của tác giả truyện này. Bài thơ đầu tiên mèo gấu làm tặng Áo Qua là như thế này. Rù rù rù, mèo, mèo mèo mèo. Rù rù rù, mèo mèo rù rù. Rù rù, mèo mèo. Mỗi lần chú đọc thơ cho Áo Qua nghe, cảm tưởng như có một động cơ đang được giấu ở chỗ nào đó rất khó xác định trong mớ lông mềm mại của chú. Và động cơ đó đang không ngừng phát ra những âm thanh đều đều khe khẽ, mà theo cảm nhận của loài mèo thì nó rất đổi du dương, không có bất cứ loại âm nhạc nào sánh bằng. Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được bài thơ của mèo gấu. Dịch ra thì nó như sau. Bé yêu yêu đã ngủ chưa? Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong. Nếu yêu yêu cháy trong phòng, tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu. Thơ của thi sĩ gấu 4 câu mà có tới 10 chữ yêu. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Qua cảm động đập đập tay lên lưng thi sĩ. Động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu. Từ ngày xa áo qua, mèo gấu cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Nếu công chúa dây leo không cứu chú khỏi trại buôn súc vật, có lẽ chú cũng chẳng coi cái chết là điều gì đáng sợ lắm. Tạ Từ vội vã trong đêm, hình như buổi ấy bên thềm mưa rơi. Những ngày bị nhốt trong lồng sắt, chú nghĩ về áo qua nhiều hơn nghĩ về cái chết. Chú ngân nga hai câu thơ đó trong một đêm nằm giữa lưng chiêu vách lòng. Nhìn mưa xuống bên kia bụi cỏ dày và nghe lòng mình nỗi nhớ lên riêu. Từ đây trở đi, để bạn đọc tiện theo dõi câu chuyện này, tác giả sẽ dịch luôn ngôn ngữ loài vật ra ngôn ngữ loài người, không cần phải ghi nguyên tác để chứng tỏ mình là nhà thông thái nữa. Hoàng hậu năm ngoái phật ý về chú vì không biết rõ mối ẩn tình của chú. Làm sao một con mèo đang đau khổ vì tình lại có thể hào hứng bắt chuột, vốn là chuyện nếu không xa áo qua thì mèo gấu cũng đã chẳng muốn động tay động chân rồi. À, có một lần, lần duy nhất, mèo gấu băm bổ nhảy vào một chú chuột nhắt. Đó là lần chú đang lim dim đọc thơ cho áo qua nghe. Đến ngay đoạn trữ tình nhất, này là áo qua, thì tiếng lít chít ở dưới gầm chạng phá ngang không khí lãng mạn mà chú đã kỳ công gây dựng bằng những câu thơ đang đâm chồi trong đầu chú. Nổi điên lên bằng một cú nhảy, tiếp theo là một cú nhoài người. Chú đã gắp được tên phá bỉnh kia trong những chiếc vuốt sắc nhọn. Định bụng lôi nhóc chuột ra để mắng cho một trận, nhưng nhóc chuột hãi quá, đã bất tỉnh từ đời nào. Khi mèo gấu thả nhóc chuột yếu bóng dí kia xuống sàn nhà, lững thững quay lại chỗ áo qua, chú cún ở trong nhà với mèo gấu có tên là Su Su liền chạy ngay đến, vội vàng ngoạm lấy. Với nhóc chuột nhắt chắc ngang mõm, cún ta đi tung tăng khắp nhà để khoe mẻ, cố tình đi ngang qua chỗ cô chủ đang ngồi học bài, ra cái điều người hùng vừa lập một chiến công hiển hách. Su Su tưởng nhóc chuột đã chết, nào ngờ chú đang lên tơn, nhóc chuột bỗng tỉnh dậy, kêu chít một tiếng. Nghe tiếng kêu đột ngột phát ra từ trong mõm, mà không phải là tiếng của mình, chú cuốn Su Su hồn vía lên mây, phùng ngay nhóc chuột ra và tông đuôi chạy bán sống bán chết. Một lần nữa trong đời trai, mèo gấu vô tình ghi điểm trong lòng áo qua khi đem lại cho nàng một trận cười lăn lộn. Buổi sáng hôm đó được lấp đầy bởi niềm vui được pha trộn một cách tuyệt diệu giữa thi ca trữ tình và hài kịch vui nhộn, đều không phải lúc nào loài mèo và loài người cũng dễ dàng có được. Trong khoảnh khắc đó, mèo gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghe ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn. Và quá thực thì trong suốt buổi sáng hôm đó, lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác chú và áo qua đang nằm dưới một dải cầu vồng. Và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiếc ô hạnh phúc đó. Khi tư tưởng như vậy, mèo gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng chú được tắm mình trong thứ hương vị ngọt ngào đó. Và nếu từng trải như tác giả, ác chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá mức đôi khi là một cái bẫy của cuộc sống. Tóm tắt lại thì từ khi mèo gấu đặt chân vào cung điện của nhà vua, tiếng chuột chạy trong thưa đi, tiếng chuột rút không nhỏ đi và hoàng hậu năm ngoái rầu rĩ xem đó là sự thất bại toàn diện của công chúa dây leo trong chiến dịch giải phóng chú khỏi tay những người buôn súc vật trên đường qua lao hôm nào. So với những chiếc bẫy sắt nhà vua sang năm mang về, mèo gấu dường như không hề muốn chứng tỏ mình có giá trị hơn những thanh sắt vô tri đó. Hoàng hậu năm ngoái thở dài, trông bà có vẻ sầu muộn và mất mát. Năm ngoái con mướp siêng bắt chuột hơn con gấu nhiều. Mướp là con mèo đi lạc nhưng nó thiệt là tài giỏi. Công chúa dây leo bên gấu, bằng thứ giọng ngay cả cô cũng nhận ra là nó rất thảm. Mướp là mèo quan mẹ à! Nhà vua sang năm sọc 10 ngón tay vào mái tóc rậm, thở phì phì. Sang năm anh sẽ đem con mướp về. Công chúa dây leo chớp đôi mi dài. Rõ ràng cô ngạc nhiên hơn là làm điệu. Người ta có chịu không ba? Ba đã cho con mướp rồi mà. Người ta sẽ chịu. Nhà vua quả quyết đáp. Ông bỏ tay ra khỏi tóc như một cử chỉ cho thấy sự tự tin. Bà sẽ đem con gấu qua đổi con mướp. Hoàng hậu năm ngoái nhún vai. Lười nhác, quể quải, phớt đời, vô công rỗi nghề, sống trên mây, mèo gấu nhà mình trông như một nhà thơ ấy. Khi nói như vậy, hoàng hậu không biết mèo gấu chính là một thi sĩ. Chỉ có nàng áo hoa biết được bí mật đó, ngay cả công chúa dây leo, người bảo bọc gấu cũng không biết. Bọn chuột sống trong cung điện nhà vua càng không hề biết. Trong mắt chúng, mèo không thể là một thi sĩ. Mèo chỉ có thể là loài vật đáng ghét nhất trên đời, là kẻ thù độc ác và nguy hiểm nhất của loài chuột. Hằng đêm, trong chiếc hang ẩm thấp nằm sâu tận lòng đất ngay bên dưới tầng hầm của cung điện, bọn chuột ngồi thành vòng tròn, nghe giáo sư chuột cống giảng bài. Giáo sư chuột cống bao giờ cũng bắt đầu bài giảng bằng cách gõ thước cơm cộp lên tấm bảng sau lưng, vừa gào câu. Chết phách chúng nó đi! Chết phách chúng nó đi, cái bọn mèo! Trong lâu đài chỉ có một con mèo à? Chú nhắc Tí Hon ngập ngừng nói. Tí Hon là con chuột bé nhất trong những con chuột bé. So với ngài giáo sư, nó giống như một hạt tấm đặt cạnh một củ khoai, nhưng bất chấp điều đó, Tí Hon là một con chuột lanh lợi. Hỗn xược! Giáo sư chuột cống quát mắt. Ta nói bọn mèo là ta nói chung. Giáo sư giơ cao cây thước lên khỏi đầu. Chúng ta phải luôn luôn xác định, ngay cả trong khi ngủ, mèo là cái gai trong mắt chúng ta. Ngừng lại một chút, giáo sư đập cây thước đánh cạch vào tấm bảng, giọng cao chút. Hơn thế nữa là cái gai trong tim chúng ta. Tí Hon lào bào. Nếu có một cây gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải bọn mèo. Tí Hon thì thầm, nhưng trong dòm hang tĩnh mịch, câu nói bướng bỉnh của nó xuyên qua mọi vành tai chuột. Một nửa cộng đồng chuột lo lắng quay nhìn nó, một nửa còn lại nơm nớp ngước nhìn giáo sư. Lạc toét! Giáo sư gầm lên, những chiếc ria cứng rung bần bật. Thằng què kia, bước ra đây! Chị và các bạn đang nghe truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 4 năm 2012. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.